Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 163, được phát tại radiotổnghợp.com. Hôm nay kênh Radio Tổng Hợp rất vui vì được bạn Trang Linh đã đóng góp biên soạn 4 chương. Rất cảm ơn bạn Trang Linh nhé. Các bạn yêu thích kênh Radio Tổng Hợp và chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, hãy comment cảm xúc và cảm ơn bạn Trang Linh nhé. Chương 500, Máu Nơi Cuống Tim. Diệp Khánh Vân cúi đầu, cả người trở nên héo rũ, tiếng nói cũng trở nên trầm thấp vô lực. Cuối cùng ta đã cũng rõ, thi pháp thất bại là bởi vì mấy người chúng tôi ở thời khắc mấu chốt đã bị loạn nhịp. Cả quá trình tôi không muốn nhớ thêm lại lần nào nữa, dù sao kết quả chính là thất bại trong gang tấc. Chúng tôi không mặt mũi nào để có thể nhìn tiểu thước, ngày hôm sau tất cả đều rời nhà, trốn đi nơi khác. Không bao lâu sau, lũ bất ngờ bùng phát. Nghe nói Diệp tiểu thước và Tuyết Kỳ cũng chết trong cơn nước lũ. Chuyện xưa cứ mãi canh cánh trong lòng, sau bao nhiêu năm, nay được nói hết một lần, thì người đàn ông thân bảy thước cao như hắn cũng nức lên nghẹn ngào, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói, người không nói, ta cũng đại khái đoán được sự việc diễn biến thế nào. Tác dụng lớn nhất của máu nơi cuống tim chính là tế phẩm cực tốt để thi triển hàng đầu thuật. Trong các loại nguyền rủa thuật của Nam Dương hàng đầu, tôi biết có một số loại cần có thứ này mới thi triển được. Dù tôi không rõ Diệp Tiểu Thước là dùng loại thuật nào, nhưng là có thể khẳng định hắn muốn dùng một loại thuật nguyền rủa mạnh mẽ để thay thế cho phong ấn thuật sắp bị phá vỡ. Nói dễ hiểu một chút, cái này xem như biện pháp lấy độc trị độc. Diệp Tiểu Thước đại khái là biết lấy chính mình pháp lực, dùng con đường bình thường không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới lựa chọn vận dụng nguyền rủa chi lực. Các người nhất định là ở thời điểm trích xuất ra máu cuống tim, vì quá sợ hãi nên tự tiện thoát ly trận pháp, trực tiếp làm trận pháp thất bại. Diệp Khánh Vân xấu hổ cúi đầu, dùng sự im lặng để thay thế cho lời xác nhận. Diệp Thiếu Dương thở dài. Cái tên Diệp Tiểu Thước này xác thực là rất ngoan độc, lấy trình độ pháp lực của hắn lúc đó mạnh mẽ luyện hóa máu cuống tim của ba người. Tám phần là làm không được. Hắn nếu đã biết đến Nam Dương hàng đầu thuật, nhất định cũng sẽ biết hiến tế thuật, nên nhất định là đem chính mình mà hiến tế để mong hoàn thành trận pháp. Diệp Tiểu Manh nghe được không hiểu lắm hỏi, như thế là có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương xua xua tay, ý tứ chính là hắn đã mang quyết tâm liều chết để đi làm chuyện này, thất bại sẽ chết, mà dù thành công cũng không khác chết là bao. Cả đám nghe nói thế đồng loạt ngẩn ra. Diệp Thiếu Dương chú ý tới Diệp Bá đứng phía sau cùng, cúi đầu không ngừng dụi mắt. Diệp Tiểu Manh lẩm bẩm nói như vậy Diệp Tiểu Thước là người tốt, vì không muốn cho tai họa phát sinh, cam nguyện hy sinh chính mình. Người như vậy như thế nào đã bán mạng cho tên sát tinh kia? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Diệp Khánh Vân một hồi rồi nói, thế thì cần phải hỏi hắn, sau đó chuyện gì đã xảy ra? Diệp Khánh Vân lắc đầu, tôi thật sự không biết, lúc ấy chúng tôi đã không còn mặt mũi nào để gặp hắn nữa, đồng thời cũng sợ hắn trả thù chúng tôi. Rốt cuộc, hắn là người biết pháp thuật, chúng tôi chỉ còn cách là trốn đến nơi khác. Sau đó, nghe nói quê nhà xảy ra nạn lũ lụt, bọn họ hai người đều chết, lúc này mới trở về. Những việc xảy ra sau đó, chúng tôi thật sự không biết cái gì cả. Nói đến đây, Diệp Khánh Vân thở ngắn than dài, lẩm bẩm nói, chúng tôi cho rằng Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ đều đã chết, sự tình đều kết thúc, không nghĩ tới Tiểu Thước dĩ nhiên còn... 10 năm gần đây, tôi cùng Giai Lượng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Tam Nương, chính là vì để lương tâm đỡ day dứt. Không nghĩ tới 10 năm qua, Tiểu Thước vẫn là không muốn buông tha cho chúng tôi. Diệp Tiểu Manh kinh ngạc nói, người giúp đỡ Tam Nương chính là các ngươi. Tiểu Thước sau khi chết, Tam Nương liền phát điên. Cô thật sự cho rằng bà ấy dựa vào xin cơm có thể sống qua 10 năm dài đằng đẵng sao? Lúc này Vương Đại Thiện Nhân bước lên phía trước, hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay nói. Diệp tiên sinh, hiện tại sự tình chân tướng người cũng biết, hy vọng người có thể cứu Khánh Vân một mạng. Lúc trước hắn làm như vậy, về tình về lý cũng đều có thể thông cảm, huống hồ nhiều năm như vậy đã trôi qua. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đừng nói Diệp Khánh Vân nhiều năm như vậy vẫn luôn giúp đỡ Tam Nương, coi như hắn là một kẻ tội ác tày trời, táng tận lương tâm, cũng không thể để quỷ hồn tiến đến lấy mạng một cách tùy ý. Điều đó sẽ phá hủy trật tự của hai giới âm dương, vì thế lấy ra Thái Ất Phất Trần, chấm chô sa, vẽ một đạo linh phù, giao cho Diệp Khánh Vân, dặn dò nói. Hiện tại, Diệp Tiểu Thước thành lệ quỷ, công lực rất mạnh, đạo phù này của ta chỉ có thể bảo vệ ngươi trong 6 canh giờ an toàn. Ngươi trở về, chuẩn bị đồ đạc một chút, lập tức rời đi. Trong 6 canh giờ này, đi được càng xa càng tốt, trước khi chuyện này kết thúc, không cần trở về, bằng không hẳn là phải chết. Diệp Thiếu Dương đưa tay nhận tấm phù, rối rít nói lời cảm tạ, rồi tỏ vẻ muốn đi thông báo người nhà một chút, nếu đồng ý, sẽ dẫn họ đi theo. Sau khi Diệp Khánh Vân đi khỏi phòng, không ai bảo ai, tất cả cùng im lặng mà suy nghĩ về những chuyện hắn vừa nói. Sau một lúc lâu, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Diệp Bá hỏi, Diệp Tiểu Thước, rốt cuộc là chết như thế nào? Ngàn vạn đừng nói không biết, người rất rõ, người biết rất nhiều chuyện, phải không? Diệp Bá mặt lộ vẻ khó xử, không nói một lời. Diệp Tiểu Manh cũng ép hỏi nói, lúc này đã là lúc nào rồi, ba như thế nào còn muốn giấu giếm, hay là ba đã chót làm chuyện gì trái với lương tâm nên không dám nói? Diệp Bá ngẩn ra, thở dài, cuối cùng nói, một lời nói không thể rõ được, để ta trở về lấy một món đồ rồi quay lại, sẽ nói sau. Nói xong cũng không cho người khác cơ hội phản đối, bước nhanh ra cửa. Mọi người cũng ở nhà tôi đi, như thế sẽ đỡ phải chờ đợi sốt ruột, Diệp Tiểu Manh đề nghị nói. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, quay đầu hướng Vương Đại Thiện Nhân. Vương Đại Thiện Nhân rất thức thời cười nói, tôi thì không đi đâu, các vị có chuyện gì yêu cầu Vương Mỗ hỗ trợ, chỉ cần mở miệng là được. Nói xong, rất khách khí, tiễn bọn họ ra đến ngoài cửa lớn. Diệp Tiểu Manh dẫn Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã về nhà. Đi vào nhà chính, Diệp Tiểu Manh liền gọi tìm Diệp Bá. Diệp Bá ở phòng ngủ, trả lời nhanh một tiếng, dặn bọn họ ngồi bàn nước chờ đợi, khi nào tìm được đồ sẽ đi ra. Diệp Tiểu Manh rót hai ly nước, mời Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã. Sau khi ba người đã ngồi yên vị ở chiếc bàn bát tiên, Diệp Tiểu Manh nhìn Diệp Thiếu Dương nói, ngày hôm qua, sau khi trở về, tôi đã suy nghĩ cả một đêm không ngủ, tổng kết ra mấy cái điểm đáng ngờ, sau đó đem ghi lại vào trong cuốn tập, bây giờ đem ra, chúng ta cùng thảo luận. Nói xong, từ túi tiền lấy ra một cuốn tập, mở ra đọc chậm lên. Thứ nhất, con mụ tiên nương rốt cuộc là quỷ quái nơi nào? Thứ hai, mục đích tồn tại của quỷ tiên thôn là gì? Thứ ba, lúc trước con nữ quỷ nhập vào Ngô Lão Thái, Hoàng Kim Nhục được chế tạo ra, đã đưa cho ai dùng, có phải con mụ tiên nương hay không? Hiện tại, còn có thêm một vấn đề nữa, Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ là một đôi pháp sư, cho dù chết đi làm quỷ, tại sao bán mạng cho tiên nương? Ừ, ta cảm thấy đem mấy cái vấn đề điều tra cho rõ ràng thì những vấn đề khác cũng liền dễ dàng giải quyết. Diệp Thiếu Dương cười cười, Diệp Tiểu Manh đưa ra mấy vấn đề này, hắn tối hôm qua cũng đều tự hỏi, vì thế, đưa tay nhận cuốn tập của Diệp Tiểu Manh, đọc lại những vấn đề được ghi trên đó nói. Có một số cái, tôi sẽ giải đáp nhanh cho cô. Về Hoàng Kim Nhục, hiển nhiên không phải cung cấp cho con mụ tiên nương kia. Những cái bình đó là được vận chuyển bằng xe hơi, mà bên nhị giới sơn lại là đường núi nhỏ, quanh co, xe hơi không đi được. Mà nếu con mụ đó muốn ăn Hoàng Kim Nhục, Ngô Lão Thái hoàn toàn có thể trực tiếp mang đến, không cần thiết bỏ gần tìm xa. Còn có một vấn đề nữa là từ đâu sinh ra hai con hạt bạc cùng với kẻ chế tạo ra chúng, có mục đích gì hay không? Chúng ta cũng đều chưa biết, chuyện này chắc chắn không đơn giản như những gì chúng ta chứng kiến. Còn về con mụ tự xưng là tiên nương, rất có thể không phải là kẻ thù duy nhất mà chúng ta phải đối phó. Về Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ, đợi sau khi nói chuyện với ba người lại phân tích tiếp. Hiện tại manh mối gì cũng không có, nên dù thảo luận đến mai cũng không ra kết quả. Nhưng mà nói thật, cái con mụ tiên nương kia, ta có một chút suy đoán về thân phận của nó, hai người có muốn nghe không? Cái câu cuối cùng này làm Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh đồng thời trợn trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Chương 501 Quỷ Mẫu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi đáp, nàng nhất định là một quỷ mẫu. Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh đều ngây ngốc, đưa mắt nhìn hắn, một lát sau hỏi. Sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương đáp, nghiêm túc mà nói, quỷ mẫu cũng được xem như một cấp bậc, cũng là một loại có tu vi đến mấy trăm năm trở lên, bởi vì khi chết mang theo một oán khí đặc biệt nào đó, hoặc cũng có trường hợp do may mắn tu luyện thành quỷ mẫu. Có hai loại quỷ mẫu: La Sát quỷ mẫu và U Linh quỷ mẫu. Trước là U Linh quỷ thi dần dần tiến hóa, sau là hấp thụ các quỷ hồn. Diệp Tiểu Manh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy những điều này, chớp chớp mắt hỏi, loại nào thì lợi hại? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, loại nào cũng đều rất lợi hại, nếu đem ra so sánh thì quỷ yêu vẫn lợi hại hơn. Tiểu Mã nói, lợi hại hay không thì vẫn phải biết đối phương là ai, nếu như là ta suy đoán thì cùng lắm chỉ là lệ quỷ. Quan trọng là cậu có phải là đối tượng của quỷ mẫu không, cậu có chắc chắn thắng nó hay không? Đáng sợ nhất vẫn là ở chỗ, quỷ mẫu nơi đó không ngừng sinh ra quỷ khí, hình thành một cỗ quỷ khí rất cường đại. Tử trưởng nơi này không ngừng gia tăng tu vi, nói chính xác chỗ này là một âm vương xào, ai đi vào đều phải chết, gặp phải yêu tiên hoặc quỷ mẫu trong đó thì không thể đánh lại nó. Quỷ tiên thôn cũng là một nơi như vậy. Nếu có thể dụ chúng ra đến một nơi khác để đánh, tôi có thể đem pháp khí ra bày trận, xem ra còn có 4 phần 5 phần chiến thắng. Nếu vẫn nằm trong phạm vi của âm xào thì ta chắc chắn chỉ có 1 phần cơ hội để chiến thắng. Diệp Tiểu Manh đột nhiên kêu lên, chỉ có 1 phần cơ hội thắng. Cậu là thiên sư cơ mà. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, thiên sư cũng không phải là người sao? Đối với vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng chẳng muốn giải thích. Tiểu Mã nói, nếu là vậy, chẳng phải chúng ta sẽ chết sao? Diệp Thiếu Dương từ đai lưng lấy ra một lá bùa ném lên không trung, từ bên trong thoát ra một quỷ ảnh ngồi trên mặt đất. Diệp Tiểu Manh nhìn thoáng qua đã kêu lên, tam thúc. Quỷ ảnh này là tối hôm qua bắt được trong quỷ tiên thôn. Trước khi đi, Diệp Thiếu Dương đã dùng bùa phong ấn nó lại. Tam thúc vừa rơi xuống đất, ngây ngốc một lát, nhìn ngó xung quanh lẩm bẩm nói, đây là nơi nào? Đây là nhà ta, tam thúc. Thiếu Dương ca đem người về đây, Diệp Tiểu Manh nói. Tam thúc vừa nghe thấy lời này, sửng sốt vài giây, ọ oà khóc lên, bò tới ôm chân Diệp Thiếu Dương, khóc lóc van xin nói. Tiểu cẩu, người mau đưa ta trở về quỷ tiên thôn, ta không thích ở lại đây, ta phải về. Diệp Tiểu Manh nhịn không được nói, tam thúc, người nói cái gì vậy? Thiếu Dương ca cứu người đem tới đây là muốn tốt cho người, muốn người được tự do, có thể đi đầu thai. Tam thúc lắc đầu, khóc lóc kêu, ta không cần đầu thai, ta muốn làm quỷ tiên, ta cần về quỷ tiên thôn. Diệp Tiểu Manh còn muốn khuyên giải hắn, Diệp Thiếu Dương xô xô tay, nhìn tam thúc cười lạnh nói. Hắn hiện tại đã bị tẩy não, suy nghĩ mù quáng, người khác có thể khuyên can, cũng chẳng chịu nghe đâu, chỉ cần một thời gian là tự hắn tỉnh ngộ thôi. Nói xong, lấy ra một đoạn tơ hồng, xuyên qua một sâu tiền ngũ đế. Từ phía sau, tam thúc vòng qua, nhanh tay nhét vào miệng, tam thúc lắc đầu kháng cự, muốn đem đồng tiền nhỏ ra nhưng không được, muốn nói chuyện cũng không nói nổi. Diệp Thiếu Dương cầm lấy dây tơ hồng thắt sau đầu Tam Thúc, nhìn về Tiểu Mã nói, người đem hắn tới hố nhà xí, đá hắn xuống, không cần lo cho hắn. Tiểu Mã nhìn vậy, do dự nói, làm vậy có ổn không? Diệp Thiếu Dương nói, quỷ thân hư ảo sẽ không bị dính uế vật, phân người gồm các loại ngũ cốc hoa màu, cho hắn ở đó để hấp thu một hồi. Đầu óc sẽ bình ổn, sau này hắn đối với chúng ta còn có ích. Người đợi 2 giờ sau thì kéo hắn ra, hắn đã bị tơ hồng trói, muốn chạy cũng không chạy được. Diệp Tiểu Manh tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng biết Diệp Thiếu Dương không còn biện pháp nào khác. Cũng là bớt đi một việc nên không ngăn trở, để Tiểu Mã nắm dây tơ hồng kéo Tam Thúc ra ngoài. Chờ Tiểu Mã đi rồi, Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Manh nói, người đầu óc đang suy nghĩ gì vậy, đi lấy cho ta một ít đồ lễ làm phép. Diệp Tiểu Manh đáp ứng ngay, đứng dậy đi về hướng phòng ngủ. Vừa đi vào phía bên trong, liền nghe thấy tiếng kêu thảm của Diệp Bá. Bên cạnh có một nữ nhân tuét miệng cười. Diệp Thiếu Dương cả kinh, chạy như bay tới, cùng Diệp Tiểu Manh vọt vào trong phòng, vừa thấy tức khắc mồm há hốc. Diệp Bá ngã trên mặt đất, Tam Nương nhào vào phía người hắn, trong tay cầm một con dao gọt hoa quả, điên cuồng đâm về phía hắn. Trong miệng lúc khóc lúc cười, cuồng loạn la hét, trả con cho ta, trả con cho ta. Diệp Bá hai tay đẩy ra, liều mạng giãy giụa. Diệp Thiếu Dương từng bước tiến tới, đoạt lấy con dao trong tay của Tam Nương, một tay lôi nàng kéo ra. Tam Nương cũng không phản kháng, ngồi dưới đất ô ô khóc lớn, chỉ chốc lát lại thất thần cười rộ lên, tâm trạng như điên khùng. Diệp Tiểu Manh vội vàng kéo Diệp Bá dậy. Lúc này mẹ của Diệp Tiểu Manh nghe thấy tiếng chạy tới, trên tay còn dính bột mì, phỏng chừng là đang ở phòng bếp nấu cơm. Nhìn thấy sự tình, đứng yên ngây ngốc. Lát sau, Diệp Tiểu Manh bình tĩnh lại, tới kiểm tra vết thương cho Diệp Bá, phát hiện phần eo của hắn đã bị đâm một dao, máu tươi ảo ạt tuôn ra. Hai tay vì cũng gạt bỏ dao nên cũng bị cắt chảy máu, tạm thời cũng không rảnh để lo trách móc Tam Nương, lấy di động bấm số 120. Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh đề phòng Tam Nương lại lần nữa động thủ, cả hai dìu Diệp Bá bên cạnh, cúi xuống kiểm tra lại miệng vết thương, ngẩng đầu về phía mẹ Diệp Thiếu Manh nói, Trần Thẩm, nhà có rượu nếp không? Trần Thẩm sửng sốt một chút, gật gật đầu, có một ít bột lên men dùng, không nhiều lắm. Vậy mau mang tới đây, lấy thêm một chút bột mì, cho vo vào một chén, nhanh một chút. Trần Thẩm chạy nhanh đi chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương đem Diệp Bá nằm xuống, vén quần áo lên. Một lúc sau, Trần Thẩm mang một thứ tới. Diệp Thiếu Dương đem bột mì cùng gạo nếp để trong chén, đưa lên hơ nóng thêm một chút, rồi quấy lên, trở thành một hỗn hợp không đen không trắng, bôi lên miệng vết thương. Một lúc sau, miệng vết thương tự nhiên đông lại, máu không còn chảy ra nữa. Rượu gạo có thể gây tê, bột mì đọng lại, sau đó có thể cầm máu, nhọn nồi trị bách bệnh, có thể tránh vết thương nhiễm trùng. Chương 502. Đây là một phương pháp của phái Mao Sơn dùng để trị vết thương. Tuy rằng không hiểu y lý, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng đã học qua một chút. Để chữa trị những bệnh nan y thì có thể không được, nhưng cầm máu trị thương thì cũng biết đôi chút. Lúc này máu đã ngưng chảy, sắc mặt Diệp Bá đã đỡ lên một chút. Diệp Bá ngước mắt nhìn lên, mang theo ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tam Nương, mắt ẩn chứa lệ quang. Diệp Tiểu Manh dùng chỉ tay về hướng Tam Nương, bực tức nói, ta đưa người về nhà ta ở, đối với ngươi không tệ, ngươi vì cái gì muốn đả thương hại cha ta, tại sao lại muốn làm như vậy? Thương tổn, Tam Nương cười to, cười ra nước mắt. Hắn so với tiểu thước nhà ta mà cũng có thể coi là thương tổn ư? Ha ha, các ngươi nên hỏi chính hắn đã làm gì đối với tiểu thước của ta. Ta hận, hận không thể lập tức giết chết hắn. Diệp Tiểu Manh ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về Diệp Bá. Diệp Bá rơi lệ, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, ngươi hiểu lầm ta. Hiểu lầm, ha ha, ngươi giết nhi tử ta, hiện tại tuy rằng chưa có chứng cứ, nhưng ta đã tận mắt nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh đương trường kinh ngạc đến ngây người, tập trung về phía Diệp Bá. Hắn thật sự giết Diệp Tiểu Thước. Thân là thôn trưởng, hắn cư nhiên lại giết người. Diệp Bá thở dài, Diệp Thiếu Dương đỡ hắn từ từ ngồi dậy, trầm mặc một lát. Diệp Bá nói, lúc đó ta không muốn nói cho ngươi biết rõ chân tướng, ngươi không tự chủ được, ta cho ngươi xem một vật. Nói xong, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Manh nói, tay ta bị thương, không cử động được, trong túi quần ta có một phong thư, giúp ta lấy nó ra. Diệp Tiểu Manh nghi ngờ thò tay vào túi quần của hắn, liền phát hiện quả thực sờ đến có một bức thư, lấy ra mới thấy. Giấy viết thư đã rách cũ, cho thấy phong thư đã tồn tại rất lâu. Diệp Tiểu Manh đem thư cho Tam Nương, Diệp Thức Dương vội vàng tiến tới, cả ba cùng nhau xem. Thư dùng bút máy viết, chữ rất ngoáy, chỉ ngắn ngủi vài câu. Mẹ, con xả thân tác pháp vì cứu mẹ, cứu mọi người. Việc này là do con tự nguyện, những người khác vô can. Hy vọng mẹ có thể tự hào vì con, đứa con bất hiếu, Tiểu Thước. Tam Nương vuốt ve từng dòng chữ viết, nước mắt rơi như mưa, thất thanh nói. Không sai, đây là bút tích Tiểu Thước, ta nhận ra nó. Đó là hắn tự nguyện, Diệp Bá vô lực nói, nước mắt lăn xuống. Tiểu Thước là tiểu hài tử, tốt, lúc trước hắn tìm ta, muốn ta làm như vậy. Lúc đầu ta không đồng ý, nhưng hắn đau khổ khẩn cầu, nói chỉ có như vậy mới có thể cứu vớt thôn gia, ta mới bị hắn thuyết phục, giúp hắn làm chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người nói, hai người đừng có đánh đố ta nữa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhanh nói nghe nào. Diệp Bá nhìn thoáng qua Trần Thẩm rồi nói, người đi ra trước đi, người nhát gan, nghe không được chuyện này đâu, từ từ ta sẽ kể cho người sau. Có Tiểu Manh ở lại đây với ta, không xảy ra chuyện gì đâu. Diệp Bá gật gật đầu, đợi nàng rời đi, quay đầu nhìn Tam Nương nói, lúc trước, ở phía Khánh Thiên xảy ra một số việc, lúc ấy Tiểu Thước đã gọi một số người tới đó thi pháp ngăn cản sát tinh. Nhưng trong lúc làm phép, có người bỏ chạy, mọi việc thất bại, cuối cùng vẫn không thể thành công. Khi đó mọi việc ta vẫn không hiểu rõ, ta liền hỏi hắn, rồi hắn nói mọi chuyện cho ta biết. Sau lần làm phép thất bại đó, hắn bắt đầu nản lòng, cảm thấy không còn cách nào để ngăn cản sát tinh xuất thế. Vì thế, hắn thay đổi suy nghĩ, bắt đầu tự hỏi, nếu sát tinh xuất thế thì làm cách nào để giết được nó? Tiểu Thước pháp lực rất mạnh, ta không hiểu pháp thuật, nhưng ta cảm thấy nếu so sánh với ngươi cũng không kém mấy. Diệp Bá nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái, ngươi không tin sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, có lẽ ngươi kể tiếp đi. Hắn cùng Tuyết Kỳ pháp lực đều rất mạnh, nhưng hắn cảm thấy mình với sát tinh kia vẫn không phải đối thủ của nó, cho nên hắn đã nghĩ ra một cách, đó là tự sát, biến thành quỷ, tìm tới sát tinh kia để chiến đấu. Diệp Tiểu Manh vừa nghe đã kêu lên, chuyện này không có khả năng, pháp sư pháp thuật đại bộ phận đều dựa vào cương khí. Nếu biến thành quỷ, không có thân thế, cũng chỉ là một lệ quỷ bình thường, làm sao có thể chiến đấu với một lệ quỷ ngàn năm? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói gì, nội tâm lại là cực kỳ chấn động. Trong nháy mắt này, hắn nghĩ tới rất nhiều, sau đó mơ hồ nghĩ ra chuyện gì, hít thật sâu một hơi, nhìn Diệp Bá nói. Nói tiếp đi, sau đó thế nào? Diệp Bá gật gật đầu nói, pháp thuật thì thực tình ta không hiểu, nhưng dù sao hắn cũng có một cách. Sau khi chết, liền biến thành một lệ quỷ vô cùng đáng sợ, khả năng vẫn không phải đối thủ của sát tinh kia, nhưng là còn có Tuyết Kỳ. Hắn nói Tuyết Kỳ pháp lực cũng không thua kém hắn. Lúc đó, họ một người một quỷ liên thủ, sát tinh kia vừa mới ly khai khỏi phong ấn, còn chưa hồi phục hết sức mạnh. Hắn đã có đến 7-8 phần thắng. Nhưng là bởi vì Tuyết Kỳ muốn đi tòa đạo quan kia 7 trận, nên hắn mới yêu cầu ta giúp hắn, đau khổ cầu xin ta. Cuối cùng, ta cũng cắn răng đồng ý. Lúc sau, hắn nói với ta là phải đi âm phủ, lấy ra một thân cây làm hình nhân. Đại khái, cao hơn 2 mét, không có chân, phía dưới là một cây côn tử, ở giữa lại trống không, gách làm phép thực thi thật tàn nhẫn. Nói đến đây, trán của Diệp Bá đầm đìa mồ hôi, trên mặt biểu lộ vô cùng cổ quái, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn niệm một cái gì đó nguyền rủa linh tinh pháp thuật, đem chính mình giết chết, sau đó ta mổ bụng, đem trái tim lấy ra, bỏ vào cái hình nhân kia. Sau đó dùng thủy ngân đổ vào trong, lại dùng củi lửa đem hắn đốt thành tro cốt, cuối cùng dùng tro trộn với bùn đất đem đắp lên hình nhân bằng gỗ đó. Chôn bên cạnh giếng, sau 49 ngày, hồn phách của hắn liền lập tức biến thành lệ quỷ. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng. Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã đã lạnh sừng sống. Như vậy, cách chết thật tàn nhẫn, hơn nữa lại đối với chính hắn. Tiểu Mã giơ miệng, cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Diệp Bá bấm bấm môi lẩm bẩm nói. Đúng vậy, sau khi hắn chết, hồn phách chưa đi lại, còn ở ngay cạnh ta chỉ cách xử lý. Rồi còn đưa ta lên đạo quan trên núi để tiết kỳ giúp hắn hoàn thành chuyện nguyền rủa, sau đó mới hạ táng. Hay, chuyện trải qua đối với ta như một cơn ác mộng. Diệp Tiểu Manh bắt lấy tay của hắn an ủi nói. Còn biết, người cũng là vì cứu vớt thôn gia, người cũng vì muốn làm mọi thứ vì người khác, còn thấy tự hào về người. Chương 503. Diệp Bá thở dài, nếu làm được thì rất tốt, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Sau khi chuyện hoàn thành, trải qua 2 tháng, sát tinh kia cuối cùng đã thoát khỏi phong ấn. Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ cùng nhau đại chiến một hồi, vẫn là làm theo kế hoạch của Tiểu Thước vạch ra, vốn là có thể thành công, đáng tiếc thời khắc mấu chốt lại có thêm một thứ tà vật lợi hại trợ giúp sát tinh ngàn năm kia rồi giết chết Tuyết Kỳ. Lúc này Diệp Thiếu Dương cũng phải chấn động, vội hỏi, đó là cái gì? Diệp Bá lắc đầu, một ngày vào buổi tối, trời mưa rất lớn, lúc đó hắn tới tìm ta, cả người đều be bét máu màu xanh, nhìn ra vô cùng tiểu tụy, gặp liền vội hỏi hắn, và hắn nói cho ta biết, chính mình đã hoàn toàn thất bại, Tuyết Kỳ đã chết, trong 3 ngày tới sẽ có lũ, bảo ta đưa một đám người nhanh chóng rời khỏi thôn. Tiểu Thức nói xong liền rời đi, hắn nói hồn của Tiết Kỳ đã bị bắt, hắn muốn dùng nốt sức lực còn lại để cứu nàng. Hai bọn họ có tình cảm rất tốt, Tiểu Thức lên kế hoạch hy sinh, biến thành lệ quỷ vào thời điểm đó, nhưng trước đó cũng không dám nói cho nàng biết. Chờ Tuyết Kỳ phát hiện thì mọi chuyện đã định, nàng mới không thể ngăn cản được kế hoạch của hắn. Tuyết Kỳ là vì hắn mới tham dự đối phó với sát tinh kia, vì thế mà chết. Tiểu Thước bất luận thế nào cũng phải đi cứu nàng, sau đó rời đi. Từ đó về sau, ta cũng không hề được gặp hắn. Không thể nghĩ tới, sau 10 năm, hắn lại trở về, cư nhiên lại giúp đỡ sát tinh kia. Vào lúc hắn vừa nói xong, đoạn cuối câu chuyện, bên ngoài tiếng xe cứu thương đã đến. Diệp Bá quay sang nói với Diệp Tiểu Manh, hãy ra ngoài nói với tài xế xe cứu thương rằng hắn không cần đi cấp cứu, lát nữa tự hắn sẽ tới bệnh viện kiểm tra. Ba, người có sao không? Diệp Tiểu Manh có chút chần chừ. Không có việc gì đâu, miệng vết thương cũng không sâu, đã cầm máu, không có việc gì, ta còn có chuyện chưa nói xong. Diệp Tiểu Manh đành phải đi ra cửa, một lát sau trở về nói cho Diệp Bá đã trả tiền xe, bảo xe cứu thương trở về. Diệp Bá gật gật đầu, đưa tay đến túi tiền, lấy ra một tấm gỗ màu đỏ, cầm trong lòng bàn tay, nhìn Diệp Thước Dương nói. Đây là thứ lúc trước Tiểu Thước cho ta, bảo ta để ở trong nhà, nói có thể làm cho tà khí, không thể xâm phạm. Diệp Thước Dương cầm lấy tấm gỗ, để ở trong lòng bàn tay nhìn lại, là một con rùa màu đỏ đen, chạm trổ rất bình thường, không có điểm gì đặc biệt, màu gỗ có tính đỏ tươi, giống như màu máu, không có gì bắt mắt. Tiểu Mã cũng nhìn sơ qua một chút nói, đây là gỗ đỏ sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu trầm giọng nói, đây là huyết hòe mộc, hơn nữa lấy từ cây hòe lâm trước Minh Vương Điện, âm khí rất mạnh. Diệp Tiểu Thước chắc chắn đã đến đó chặt cây, pháp lực cũng gần tương đương ta. Tiểu Mã cầm lấy tấm gỗ, nhìn từ trên xuống dưới. Trên này chẳng có dấu hiệu gì, làm sao cậu biết nó lấy thứ này từ đâu? Diệp Thiếu Dương nói, huyết hoè thường sinh trưởng ở những nơi không giống nhau, bề ngoài và hình dáng cũng không giống nhau. Tuyệt đối chính là hoè lâm trước Minh Vương Điện. Nếu không có pháp lực đạt tới bài vị chân nhân, chỉ có thể đến, không thể trở lại. Tiểu Mã đem tấm gỗ trở lại, Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, kích phát cương khí, đưa vào bên trong, phát hiện bên trong còn sót lại một sợi cương khí bao vây âm khí, âm cực âm dương. Đối với trấn trạch có tác dụng rất tốt. Trầm ngâm một lát liền hỏi Tam Nương, tiểu thước học đạo pháp ở đâu? Tam Nương đang chăm chú nghe Diệp Bá giảng giải sự tình, ngây ngốc rơi lệ. Nghe Diệp Thiếu Dương hỏi, nàng mới định thần nói. Hắn có một người họ hàng xa, nhưng chỉ nhận hắn mà không nhận ta. Khi còn nhỏ đã đưa hắn xuống phía Nam học, sau đó hắn đi học đạo của một vị pháp sư rất lợi hại. Điều này ta cũng không rõ. Từ đó hắn rời khỏi nhà, rất ít khi trở về. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, nếu ta đoán không sai, Diệp Tiểu Thước kỳ thật là một đệ nhất vu sư. Hắn sử dụng những pháp thuật này đều là thuật nguyền rủa của vu sư. Đối với chuyện này ta không hiểu biết cho lắm, cần phải tham khảo tài liệu. Hắn chỉ tay vào miếng gỗ hình rùa, thần sắc nghiêm túc nói, thật sự ta thấy Diệp Tiểu Thước thật không phải là ngẫu nhiên. Lúc đầu ta còn suy nghĩ làm sao mà quỷ hồn hắn lại vô cùng quỷ quái. Nhưng giờ đã hiểu được, đây là hắc vu thuật tương Tây, chính là nhân tâm quỷ ngẫu nhiên. Còn có một truyền thuyết về chuyện này. Những người chết ở nơi đất khách quê người vẫn xây mộ, nhưng chỉ chọn quần áo và một số di vật, còn thi thể không thể mang trở về quê hương, liền dùng gỗ khắc thành một hình nhân, đem xác người đó thiêu lấy cho cốt, chỉ để lại nội tạng mới có thể mang về quê hương. Vốn dĩ như vậy là không có vấn đề gì, bất quá sau lại nghe nói là có người làm người ngẫu nhiên, thời điểm dùng loại âm trầm mộc. Kết quả, kích phát oán niệm của người chết, hồn phách không thể siêu thoát, biến thành lệ quỷ, gây ra đại họa. Chuyện này truyền đến tai của hắc vu sư tương Tây, liền đem hình nhân người đó cải tiến, chọn lấy quả tim, lợi dụng khống chế âm linh, sử dụng âm trầm mộc định hồn. Bởi vì trái tim là ngũ tạng đứng đầu, rất dễ hấp thu linh khí. Vu sư dựa vào cách này để tạo ra một lệ quỷ có oán khí sâu nặng, biến nó thành quỷ phó, gọi là nhân tâm quỷ ngẫu. Diệp Tiểu Thước chính là tự đem mình biến thành nhân tâm quỷ ngẫu, cùng với quỷ mẫu quyết đấu sinh tử. Liếc mắt nhìn Diệp Bá nói, theo lời ngươi nói, hắn đã dùng một loại pháp thuật nguyền rủa chính mình chết, đem một phần cương khí chuyển hóa thành oán khí, hơn nữa lại dùng huyết hoè ở Minh Vương Điện làm thành bản thể, trở thành quỷ có tu vi rất sâu. Còn có vị trí hắn lựa chọn chôn cất, tuy ta chưa thấy được, nhưng ta đoán chắc chắn nơi đó là một địa huyết khấu. Nơi này là một nơi có thể hấp thu linh khí xuống dưới. Sau khi hạ táng, tu luyện 49 ngày, thì nhất định sẽ trở thành một super lệ quỷ. Nói xong, chua chua xót cười cười lắc đầu. Lần đầu ta thấy có người tự đem mình biến thành một nhân tâm quỷ mẫu. Đây là pháp thuật tà ác nhất của hắc vu thuật. Không ngờ khi về quê, ta lại chính mắt nhìn thấy. Diệp Tiểu Thước, ta quả thực là bội phục ngươi. Diệp Bá quay sang nhìn Tam Nương. Ngươi có biết vì sao mình lại bị điên không? Tam Nương mê mang lắc đầu. Diệp Bá thở dài nói. Tiểu Thước thời điểm hạ quyết tâm làm chuyện đó, hắn sợ ngươi phản đối, không tiện nói cho ngươi, nhưng không nghĩ bị ngươi phát hiện. Nhưng lúc hắn đã chết, nếu mặc kệ ngươi, sợ ngươi sẽ tới nhà ta làm loạn, làm ta không thể tiếp tục được kế hoạch, lại lo lắng ngươi sẽ nghĩ cực đoan, tự tổn hại chính mình. Cho nên tình thế cấp bách, đành phải tạm thời đem hồn phách của ngươi đảo lộn, vốn dự tính sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ giúp ngươi hồi phục. Nhưng chính hắn lại không nghĩ chính mình lại thất bại, không có cơ hội trở lại. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 163, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.